Bóng đá máy sửa chữa. Tác giả: Loạn thế cuồng đao 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 100, Shakhtar Donetsk 2 đại hạt nhân. Các quả phụ trên nhiều thị phi. Thiếu hụt huấn luyện viên thể lực Real Madrid ở ngày 11 tháng 7 trong khi huấn luyện lại tổn hại. Cánh phải kiến tạo cuồng nhân Sergio Ramos. Vị này tiểu gia ở trong khi huấn luyện thử nghiệm gia tốc. Lại rất vô tội kéo tổn thương chính mình mềm mại chân gân. May là trải qua đội y Gonzalez Lee chẩn đoán bệnh này bị thương so với không nghiêm trọng. Thông qua tu dưỡng là có thể chậm rãi khôi phục. Thế nhưng trên đường có câu nói gọi là thương gân động cốt 100 ngày. Chính là nói phàm là thương bệnh dính đến gân cốt. Mặc kệ là nghiêm trọng vẫn là bằng phẳng. Chỉ cần cũng đến cần hơn 100 thiên tài có thể khôi phục. Đội y Gonzalez Lee đưa ra xác thực trả giá thời gian là sau 3 tháng. Nói cách khác, Real Madrid fan bóng đá nếu muốn ở trên sân bóng nhìn thấy Ramos cây búa phong tao, chạy chỗ cùng sắc bén kiến tạo, ít nhất phải đợi được sang năm tháng 1. Cân nhắc đến lúc trước lão Lý trong một đêm dùng khí công cùng hồng hoa dầu chữa trị xong Ronaldo xương bánh chè gãy xương. Đội y Gonzalez Lee mãnh liệt yêu cầu Lý Thống Phạm có thể lần thứ hai trợ giúp hài tử đáng thương. Ramos thoát ly ma bệnh ôm ấp. Thế nhưng bị lão Lý dùng nội công không đủ vì là cớ lời lẽ đanh thép địa từ chối. Nhìn Gonzalez thất vọng rời đi vẻ mặt, Lý Thống Phạm trong lòng oán thầm. Lại tới một lần nữa lời nói chủ và thợ cái này giả khí công đại sư sớm muộn sẽ bị người cắt miếng. Nghiên cứu. Có điều trị liệu Ramos khí công đại sư rất nhanh gặp có. Cũng không phải ta. Cơ hội muốn để cho cần hắn người. Mà người kia chẳng mấy chốc sẽ đến. Ramos đột nhiên bị thương để một vị khác hậu vệ Cicinho được cơ hội. Như quả không có gì bất ngờ xảy ra. Sau lần đó 3 tháng bên trong ở hậu vệ cánh phải vị trí vì là Real Madrid xông pha chiến đấu quang. Vinh sứ mệnh liền rơi vào người Brazil trên người. Có điều Cicinho cũng không phải Ramos bị thương to lớn nhất người được lợi. Mùa giải này liền một giây đồng hồ giải đấu đều vì ra trận quá 31 tuổi Tây Ban Nha lão tướng. Michel Soldado, Michel Sagado, lại rất chó ngáp phải ruồi địa được đội tuyển quốc gia chủ soái Aragonés triệu hoán. Thay thế bị thương Ramos nghênh chiến Tây Ban Nha ngày 12 tháng 10 Euro thi đấu vòng loại đối. Thủ Thụy Sĩ. Tây Ban Nha trong nước truyền thông đối với lão soái Aragonés này một lựa chọn dâng lên một mảnh nghi vấn. Quả nhiên, 1-2 ngày Euro thi đấu vòng loại chung Tây Ban Nha 3-1 sân khách không địch lại sân nhà tác chiến. Đội tuyển Thụy Sĩ tuôn ra ít lưu ý. Aragonés cùng trong trận đấu phạm vào cấp thấp sai lầm Soldado thành truyền thông dùng ngòi bút làm vũ khí đối tượng. Ngày 13 tháng 10. Real Madrid chính thức trang web lần thứ hai bước ra thông cáo. Tuyên bố cùng đến từ Trung Quốc Ito Vân ký kết một phần thời hạn 3 năm huấn luyện viên thể lực. Hợp đồng, cụ thể hợp đồng nội dung không rõ. Nho nhỏ một cái huấn luyện viên thể lực chức vị, cũng không có gây nên các phương tiện truyền thông lớn chú ý. Ito Vân lại như là một giọt nho nhỏ hạt nước. Vô thanh vô tức địa hòa vào Real Madrid này giao du với kẻ xấu câu. Coi như là một ít yêu thích soi mói công kích Lý Thống Phạm người. Cũng vẻn vẹn là suy đoán lần này ký kết phỏng chừng là câu lạc bộ dùng tiền vị tuổi trẻ của bọn họ. Chủ soái tìm một cái tán gẫu đánh giám hương bạn đồng hành mà thôi. Tình huống như thế ở giới bóng đá rất thông thường. Italy nhà giàu AC Milan vì buộc lại đội bóng hạt nhân cầu thủ Kaká. Còn đem Brazil anh chàng đẹp trai năng lực cũng không đột xuất đệ ký vào đội bên trong đây. Thế nhưng Lý Thống Phạm có thể không như thế muốn. Ito Vân tuy rằng khắp toàn thân thói quen không ít. Thế nhưng hắn có một hạng gia truyền tuyệt kỹ rất thích hợp làm đội bóng huấn luyện viên thể lực kẻ. Này là cái hiểu chút y thuật luyện gia tử. Này một hạng bản lĩnh. Truyền tự với gia gia của hắn. Ito Vân hơn 80 tuổi ra ra ở lúc còn trẻ y thuật. Võ thuật song tuyệt, đánh qua thổ phỉ Niệp Quá Lang, là cái rất truyền kỳ nhân vật. Theo thế hệ trước người nói trước giải phóng Cam Túc cảnh nội không chỉ đàn sói đi tới như gió. Hơn nữa Thoán đỉnh núi Lưu Phỉ cũng là một cha tiếp theo một cha. Rất nhiều người cùng sống không nổi nắm lấy dao mổ lợn cùng Thiết Lê liền đi gia nhập thổ phỉ. Vì phòng thủ lang phòng thủ thổ phỉ. Cùng trong hốc núi rất nhiều anh nông dân đều luyện võ thuật. Đương nhiên cũng không phải phi diêm tẩu bích loại kia. Thế nhưng một cây bạch dương gậy đẩy ngã 5-6 con thanh đầu sói đói vẫn không có vấn đề. Y Tô Vân nhà ra gia truyền y thuật. Sau đó lại tùy tùng dân làng học một thân võ nghệ. Ra quá mấy lần danh tiếng. Ở địa phương có chút danh tiếng. Giải phóng hậu thổ phỉ cùng lang đều không còn. Luyện võ quá khổ. Anh nông dân chỉ cần có thể trải qua an ổn tháng ngày. Ai còn đi được cái kia tội. Y Tô Vân cha dựa vào chạy vận tải kiếm lời không ít tiền. Kiên quyết không học lão gia tử, đi giang hồ làm xiếc trò chơi. Lão gia tử một thân bản lĩnh mắt thấy muốn thất truyền. Đáng thương Y Tô Vân giáng sinh. Nếu nhi tử không học, vậy hãy để cho tôn tử học. Liền một trận côn bổng gõ đánh xuống. Lại còn thật bị tiểu tử này học được lão gia tử mấy phần bản lĩnh. Lý Thống Phạm trên cao trung nào sẽ. Có một lần trên tiết thể dục chơi xà kép vai chật khớp. Chính là ngồi cùng bàn Y Tô Vân K3 hai lần cho an trở lại. Việc này ai cũng không biết. Thế nhưng lão Lý nhưng ở cái kia sau khi cùng Y Tô Vân quen thuộc. Từ từ tự nhiên biết rồi tiểu tử này thâm tàng bất lộ cái kia mấy lần. Đem Y Tô Vân mời đến Real Madrid. Một mặt là lão Lý muốn kéo quăng một cái hiện tại xen lẫn trong rất thảm bạn học cũ. Mặt khác sau này mình dùng FMMM sửa chữa cầu thủ thương bệnh. Vẫn đúng là đến vị này dưỡng quá mấy năm, khí tay mơ khí công đại sư đến che giấu tai mắt người. Đương nhiên, Y Tô Vân ở đến Tây Ban Nha trước. Dựa theo Lý Thống Phạm căn dặn ở trong nước bỏ ra hơn 250 AMB từ đầu đường làm chứng nhân sĩ chuyên. Nghiệp trong tay làm một bộ đầy đủ hết làm nghề y giấy chứng nhận. Dùng để lừa gạt Tây Ban Nha truyền thông. Đối với lão Lý tới nói. Vạn sự đã có. Đem đã xuất viện Diego Lopez cùng Ramos hai cái cây búa giao cho Gonzalez cùng Y Tô Vân mân mê. Chính mình dẫn đội ở 15 ngày sân khách khiêu chiến lên lớp Tarragona. Gymnastic. Lúc trước Gymnastic huấn luyện viên Paco Flores. Paco Flores. Công khai biểu thị đối với Real Madrid đội hình ước ao. Cho rằng Gymnastic trong đội ngũ nếu như có nhiều như vậy thiên tài cầu thủ. Như vậy mình nhất định gặp làm so với người điên ly làm càng tốt hơn. Đáng tiếc lão già cùng Mourinho đại thúc Ferguson đại gia chờ tâm lý chiến lão tổ tông chênh lệch. Quá xa, hắn chiến thuật tâm lý không chỉ không có vì chính mình đội bóng sáng tạo có thể thừa dịp cơ hội. Trái lại gây nên Real Madrid cho tới huấn luyện viên trưởng cho tới xe buýt tài xế nhất trí oán giận. Ngày 15 tháng 10 buổi tối 21 giờ chỉnh sau khi cuộc tranh tài kết thúc. Nỗ ô, lai tháp địch trong sân bóng ương bảng điểm trên hồng chói mắt 0-8. Để Paco trở thành mùa giải này thứ hai ngã vào Lý Thống Phạm quần Tây bên dưới tên là Flores huấn. Luyện viên, thi đấu bên trong. Thay thế Ronaldo thủ phát Argentina tiểu tướng Higuain đối mặt đội yếu đại khai sát giới. Hiệp 1 trước 20 phút liền 3 lần nhận được Juan Mata kiến tạo trình diễn hat-trick. Hiệp 2 trận đấu bên trong mùa giải này lần thứ nhất đại biểu Real Madrid ra trận Italy xấu tiểu tử. Antonio Cassano cũng dùng hai cái ghi bàn vì chính mình chính danh. Vì hắn kiến tạo chính là tóc dài phiêu phiêu Argentina thiếu niên Fernando Gago. Mặt khác ba hạt ghi bàn người chế tạo phân biệt là Juan Mata. Robinho cùng thay thế bổ sung ra trận Modric. Mà kế Juan Mata sau khi rốt cục hoàn thành giải đấu khởi đầu Castilla ưng non de la Red ở hiệp 2. Thay thế bổ sung Gago lên sàn sau khi hoàn thành một lần kiến tạo. Biểu hiện có thể vòng có thể điểm. Thua thi đấu Paco bởi vì lúc trước mạnh miệng trở thành La Liga thứ 8 vòng cười điểm một trong. Thế nhưng các đệ tử của hắn tựa hồ đối với bại bởi mạnh mẽ Real Madrid cũng không để ý. Ở trọng tài chính thổi lên trận đấu kết thúc tiếng còi sau khi. Gymnastic các cầu thủ làm chuyện làm thứ nhất cũng không phải bụng mặt chạy về phòng thay đồ tỉnh lại. mà là cởi trên người áo đấu tìm kiếm tự mình sùng bái Real Madrid siêu sao yêu cầu trao đổi áo đấu. Ở còn chưa tan đi chàng gymnastic đáng tin fan bóng đá đối với mình đội bóng ai bất hạnh nộ không? Tranh, xịt thanh cùng tức giận mắng bên trong. Real Madrid xe buýt ở một mảnh tiếng cười cười nói bên trong dọc theo lẳng lặng chảy xuôi. Franco lập hà trở về thành phố Madrid. Giải đấu 8 vòng chiến xong. La Liga bảng tổng sắp biến hóa to lớn. Real Madrid 8 chiến toàn thắng điểm 24 xếp hạng thứ nhất. Mà khác một nhánh nhà giàu Barcelona thì lại ở vừa kết thúc La Liga tiêu điểm chiến bên trong sân. Khách 0-2 toàn thắng tàu ngầm vàng Villarreal. Lấy 7 chiến 6 thắng 1 phụ tích 18 phân chiến tích xếp hàng thứ 2. Thứ 3 cùng đệ tứ phân biệt là Villarreal hàng ngựa ô Getafe. Mặt khác vài con La Liga đội mạnh bên trong. Valencia từ khi tan tác ở Real Madrid sau khi xúc để đàn hồi. 3 thắng liên tiếp sau khi chiếm giữ bảng tổng sắp đệ 9 vị. Mà mùa giải ở vào UEFA Super Cup điểm giữa bóng đánh bại Barcelona thắng lợi Sevilla nhưng ngoài dự đoán mọi người mà sa vào cảnh khốn khó. Andalusia đội bóng 8 chiến 1 thắng 5 hòa 2 phụ tích 8 phân. Khoảng cách giáng cấp khu chỉ có cách xa một bước. Đối với Real Madrid tới nói, từ khi ngày 15 tháng 10 bắt đầu, lịch thi đấu lại trở nên chặt chẽ lên. Sân khách đánh bại Gymnastics sau khi bọn họ sắp sửa vì là Champions League ra biên tiêu chuẩn xa phó Ukraine. Sân khách khiêu chiến Ukraine nhà giàu Shakhtar Donetsk. Thợ mỏ tuy rằng không ở châu Âu chủ lưu giải đấu, thế nhưng cũng không phải là một cái mặc người bắt bí quả hồng nhũn. Trong đội có hai tên ở toàn bộ châu Âu trong phạm vi đều phi thường có nổi tiếng cầu thủ. Đặt ở FM2007 hệ thống bên trong. Vậy cũng là hết thảy khiến hết thảy thâm niên mọt game đều thèm nhỏ dãi ba thước yêu nhân. Cái thứ nhất là thợ mỏ 19 tuổi đội trưởng Dmytro Chigrinsky. Dmytro Chigrinsky, vị này 1986 năm sinh ra Ukraine trung vệ thân cao 190cm. Nắm giữ xuất chúng không trung ưu thế cùng phòng thủ kỹ xảo. Dưới chân kỹ thuật cũng sấp xỉ không sai. Là Shakhtar Donetsk việc đáng làm thì phải làm phía sau hạt nhân. Một người khác nhưng là Brazil giữa sân Elano. Năm nay 25 tuổi người Brazil thuộc về điển hình có đại tài nên trưởng thành muộn cầu thủ. Vẫn hiệu lực với châu Âu nhị lưu giải đấu Elano vừa mới bắt đầu cũng không có gây nên quá nhiều quan tâm. Thế nhưng theo sau khi ở Shakhtar Donetsk xuất sắc phát huy, huấn luyện viên Brazil Dunga lực bài chúng nghị đem hắn tuyển vào đội tuyển quốc gia. Elano tuy rằng vóc người cũng không cường tráng, thế nhưng thể năng phi thường dồi dào, chạy trốn năng lực về truy năng lực đều cực kỳ cường hãn. Còn có một cước đẹp đẽ sút xa, là một vị cả công lẫn thủ giữa sân xuất tài. Chính là hai người kia, sẽ là Real Madrid Ukraine hành trình muốn đạt được thắng lợi chủ yếu cản trở. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương huyện lệnh nhưng không giành cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.